Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, library me, beta, thỏ sn, ta bần thần suy nghĩ, lại nghe An Uyển Nghi nói. Nương nương, ở đây rất lạnh, người muốn ở lại hay là quay trở về cảnh thái cung? Có chút lúng túng, Hoàn Hồn lại, hò khẽ một tiếng, nói. Tất nhiên bản cung quay về rồi, dứt lời, không nhìn nàng ta, để Vãn Lương đỡ tay bước hẳn xuống dưới. An Uyển Nghi đi theo phía sau ta, đi vài bước bỗng nhiên mở miệng nói. Nương nương có biết giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì không? Ta ngẩn ra theo bản năng ngoái đầu lại nhìn nàng ta. Vì sao trong lời của nàng ta tựa như là nói cho ta biết nàng ta biết một số chuyện. Nhưng giữa Hạ Hầu Tử Khâm và Thái Hậu đột nhiên trở nên xung đột chẳng lẽ không phải bởi vì chuyện của Thiên Lục sao? Ta nhàn nhạt cười, lắc đầu. Bản cung không biết, xem ra An Uyển Nghi biết. Nàng ta thong dong cười, cúi đầu nói. Thần thiếp đương nhiên là bởi vì không biết cho nên mới muốn hỏi nương nương, hóa ra nương nương cũng không biết. Lời của nàng ta, nhàn nhạt nhưng mà trực giác nói cho ta biết, vừa rồi không phải nàng ta muốn hỏi ta. Bây giờ, lại không hỏi gì nữa. Nàng ta đã nói như thế, chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Vãn Lương đỡ ta lên kiệu, ta nhấc màn kiệu lên nói với An Uyển Nghi. Lên ngồi cùng đi, nàng ta lại cười tạ ơn, sau đó nói. Thần thiếp không dám, nương nương đi cẩn thận, dứt lời, lại cúi chào ta, sau đó mới xoay người một mình đi về phía trước. Ta khẽ giật mình, Vãn Lương bên cạnh tai ta nói. Nương nương, An Uyển Nghi này thực sự khiến nô tỳ cảm thấy khó hiểu. Lần trước lúc ở Hy Ninh Cung, nương nương còn nói nàng đứng ra nói thay người, sao bây giờ lại không chịu lên kiệu của người. Ta không nói, chỉ buông màn kiệu rơi xuống. An Uyển Nghi vẫn muốn ở thế trung lập, bất kể là ta, hay là Diêu Phi, hoặc là Thiên Phi và Thiên Lục, nàng ta luôn tránh, chỉ đứng nhìn. Ngày ấy câu nói kia của nàng ta ở Hy Ninh Cung, cẩn thận nhớ lại, thực sự muốn giúp ta sao? Thực ra, không hẳn như vậy. Lời của nàng, làm cho Hạ Hầu Tử Khâm tự mình cởi áo lông chồn cho ta, nhưng lại đẩy hắn về phía Thiên Lục. Lời của nàng ta làm cho Thiên Lục giành được Hạ Hầu Tử Khâm, lại làm cho quan hệ của nàng ta và Thái Hậu càng chuyển biến xấu hơn. Lời của nàng ta làm cho Diêu Phi chiếm được một thời cơ tốt nhưng lại làm cho Thư Quý Tần bị ngăn cấm. Thực ra tính lại, chẳng ai được tốt cả. Nói cho cùng An Uyển Nghi không giúp ai cả. Lắc đầu, không nghĩ đến nàng ta nữa. Kiệu đi thêm được một đoạn đường, đột nhiên nghe Vãn Lương hô dừng kiệu. Ta cảm thấy kỳ lạ, nhấc màn kiệu lên hỏi, liền nghe Vãn Lương nói. Nương nương, nô tỳ nhìn thấy kiệu của Dụ Thái Phi. Ta biết nàng không nhìn thấy Dụ Thái Phi, nhất định là nàng nhìn thấy Tiểu Đào. Chần chờ, mở miệng nói. Không cần dừng, đi thôi. Vốn cũng không cần đi vòng quanh, nếu tránh, dừng lại chỉ khiến cho người khác nghĩ ta chột dạ. Dạ, Vãn Lương liền đáp, sau đó lại nói, khởi kiệu. Rất nhanh ta liền nghe trước mặt có người tới. Sau đó, nghe Vãn Lương nói. Nô tỳ tham kiến Thái Phi Cát Tường. Hạ kiệu ta tiến lên phía trước nói. Thần thiếp thỉnh an Thái Phi. Tiểu Đào thấy ta, vội hành lễ. Nô tỳ tham kiến Đàn Phi nương nương. Ta bảo nàng không cần đa lễ, Dụ Thái Phi lại không từ trong kiệu bước ra, ta thuận miệng nói. Bệnh tình của Thái Phi thế nào rồi? Nhờ hồng phúc của nương nương, bệnh tình của Thái Phi vẫn coi như ổn định. Tiểu Đào cúi đầu đáp, ta gật đầu cũng không muốn dừng lại. Góc truyện audio.com, lâu, nói ngay, Thái Phi, thần thiếp xin cáo lui. Dứt lời, đưa tay để Vãn Lương đỡ lên kiệu. Tiểu Đào lại muốn đuổi theo, ta liếc nhìn nàng một cái, nàng dường như bị dọa không ít, vội quỳ xuống nói. Nô tỳ cả gan, nhìn thấy nương nương từ phía Thiên Dận Cung đến, người nhất định là đi thăm Hoàng Thượng. Nương nương, Hoàng Thượng bệnh tình thế nào ạ? Ta hơi ngẩn người, ta đã sớm nghĩ Dụ Thái Phi đột nhiên xuất hiện ở đây, tất nhiên là muốn đi tới Thiên Dận Cung. Hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, cả hậu cung ai ai cũng biết. Dụ Thái Phi đến cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là các nàng cũng đã tới cửa tội gì lại phải hỏi ta. Cách chương.